Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không thể tin được, Trương Vũ dần dần quen với trạng thái này của Tô Vân Hy. Dù sao cũng 4 lần liên tiếp rồi, không muốn quen cũng phải quen. Cậu thờ ơ đánh răng, mặc kệ Tô Vân Hy chỉ trích mình. Tô Vân Hy hét lên, rõ ràng cậu biết buổi sáng tôi rất mơ hồ, còn cố tình dẫn dắt tôi nói ra những lời kỳ quặc. Cậu thật là biến thái. Trương Vũ xua tay, không có đâu nha, tớ có cố tình dẫn dắt cậu đâu, tớ chỉ là đang lẩm bẩm về hành động của cậu khi tỉnh dậy thôi, còn những lời phía sau đều là tự cậu nói ra đấy. Tô Vân Hy lắc đầu, nhổ nước xúc miệng ra, rồi cạch một tiếng đặt cốc lên bàn. Cô ấy cầm lấy khăn mặt bên cạnh, liếc mắt nhìn Trương Vũ. Cậu sẽ không phải đang âm thầm khoái trá đấy chứ? Trương Vũ này, thật là, sáng sớm nói gì mà kỳ cục thế? Chẳng lẽ tên này thực sự thích mấy trò này? Trương Vũ khựng lại, người rõ ràng cứng đờ. Âm thầm khoái trá, sao có thể? Được rồi, chưa nói đến việc một cô gái xinh đẹp như vậy mỗi sáng thức dậy đều nằm bên cạnh mình. Quan trọng là cô ấy còn dịu dàng nói đủ thứ với mình, đúng là có hơi sướng. Nhưng Trương Vũ quyết không thừa nhận, cậu ấy lắc đầu nói, cậu nghĩ nhiều rồi, sao có thể, nếu chưa chia tay thì còn nói được, nhưng đã chia tay rồi, tớ không có cảm giác gì hết. Tô Vân Hy nửa tin nửa ngờ, sau khi rửa mặt xong, cô ấy xả nước vắt khô chiếc khăn màu hồng, treo sang một bên. Tiếp đó, cô ấy hắng giọng, quay lại nhìn Trương Vũ. Trương Vũ vẫn còn hơi ngơ ngác, không biết cô ấy muốn làm gì. Cậu lại muốn giở trò gì nữa đây? Chỉ thấy Tô Vân Hy hít một hơi thật sâu, rồi nắm nhẹ tay phải thành nắm đờ, em mờ đặt trước miệng, giống như cầm micro vậy, mặt cô ấy hơi đỏ lên, khẽ gọi Trương Vũ. Anh Vũ, Trương Vũ cứng đờ người, trời ơi, ai mà chịu nổi thế này, không phải, tớ tưởng cậu muốn giở trò, cậu lại cho tớ cái này. Tô Vân Hy tiếp tục chớp chớp mắt, dường như đang quan sát phản ứng của Trương Vũ. Cô ấy duỗi ngón tay chỉ vào Trương Vũ. Cậu đỏ mặt rồi kìa. Trương Vũ lạnh lùng đặt cốc xúc miệng xuống, rồi cầm lấy chiếc khăn bên cạnh. Không có, cậu nghĩ nhiều rồi. Tô Vân Hy không tin, tiến lại gần Trương Vũ, hơi nhón chân quan sát phản ứng của cậu ấy. Hình như thật sự không có, chẳng lẽ mình không hấp dẫn đến vậy? Không thể nào, tớ cảm thấy mình gọi rất dễ yêu mà, rõ ràng sáng nay nhìn cậu ấy cũng có phản ứng rồi. Tô Vân Hy thất bại trong một kế hoạch. Trong lòng lại nảy ra một kế khác, cô ấy dịu dàng gọi. Bảo bối, Trương Vũ chỉ rửa mặt, cậu đang gọi cái gì kỳ quặc với bạn trai cũ vậy? Tô Vân Hy hừ lạnh một tiếng nói, tớ chỉ muốn xác nhận xem cậu có ý đồ xấu xa gì không thôi. Thôi được rồi, xem ra thật sự không có, khó chịu thật, sao lại cảm thấy bị đả kích thế này? Rõ ràng mình đã cố gắng như vậy, giả vờ đáng yêu như vậy rồi, vậy mà không có phản ứng gì. Cô ấy bĩu môi, có vẻ hơi tức giận nói, Trương Vũ, tên này chắc là do khúc gỗ biến thành rồi. Giọng nói của Trương Vũ lẫn vào tiếng nước chảy, sao có thể, là cậu tự đánh giá cao bản thân quá đấy. Cậu ấy dùng khăn lau khô mặt, giặt khăn, hơn nữa dùng cách xưng hô này để gọi người yêu cũ, chỉ thấy kỳ quặc thôi, nếu không tớ gọi cậu thử xem. Tô Vân Hy khoanh tay, vậy cậu gọi tớ thử xem. Trương Vũ khựng lại, thật sự muốn gọi sao? Vốn dĩ đã đủ xấu hổ rồi, bây giờ lại gọi nữa chẳng phải càng xấu hổ hơn sao? Nhưng lời đã nói ra rồi, không gọi lại giống như mình đang ngại ngùng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ vắt chiếc khăn màu đen xám lên thanh ngang bằng nhôm bên cạnh, rồi quay lại nhìn Tô Vân Hy. Không biết tại sao, Tô Vân Hy lại cảm thấy hơi căng thẳng, cả trái tim đập nhanh hơn không ít, cô ấy vô thức nuốt nước bọt. Thình thịch, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, dường như chỉ còn lại tiếng tim đập của cô ấy. Cô ấy tự nhủ trong đầu, mình căng thẳng cái gì chứ? Chuyện này đâu phải chưa từng trải qua, đủ loại lời đường mật trước đây đều đã nói rồi, bây giờ còn lo lắng cái gì? Cách chương.